Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 83. Chương 83 cùng vị luyện đan sư. Lên giá 600 lượng hoàng kim. Nếu không phải đem đan dược đưa đến phòng đấu giá, Liên Thanh còn không rõ ràng lắm mới luyện chế tam phẩm đan dược ngưng huyết đan sẽ như thế đáng. Giá, ngưng huyết đan trị liệu hiệu quả là ngưng bích đan gấp 10 lần. Ngưng bích đan thị trường giới là 100 lượng hoàng kim. Liên Thanh phỏng chừng một viên ngưng huyết đan có thể sao đến 2.000 lượng hoàng kim. 702 hoàng kim. 1.000 lượng hoàng kim. 1.102. 2.000 lượng hoàng kim. Tới rồi, chỉ mấy vòng xuống dưới. Liên Thanh sở bán đấu giá ngưng huyết đan một viên kêu giới tới rồi 2.000 lượng. Nhưng mà còn không có đỉnh. Ở người chủ trì chụp được lần thứ ba ấn bản trước. Lại có người kêu giới, 2.102 hoàng kim. 2.202. Một viên tương đương với hồi hồn tục mệnh ngưng huyết đan. Chỉ có nửa khẩu khí đều có thể đem người cứu sống. Kia chính là tương đương với nhiều một cái mệnh. 2.502 hoàng kim. Lúc này đây kêu giới chính là ở phòng đơn. Vừa lúc cùng Liên Thanh nơi phòng đơn khẩn liền, Liên Thanh. Luyện đan quả nhiên là cái hảo mua bán a. Mạch Á Nam kinh ngạc mà há to miệng. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bán đấu giá hiện trường. Như thế kêu giới đã ra ngoài Liên Thanh đoán trước. Bất quá Liên Thanh tổng cộng bán đấu giá 5 viên. Đây là đầu viên. Thương nghiệp kỹ xảo kết quả. Kế tiếp 4 viên định không có đầu viên như thế quý. Nhưng cũng nhất định vượt qua 2.000 lượng hoàng kim một viên. Phòng đấu giá chính là như vậy. Giao hàng có thể vượt qua nó bản thân nên có giá trị. Liền xem người mua có bao nhiêu tưởng được đến cái này hàng đấu giá. 2.502 hoàng kim 3 lần. Chúc mừng số 8 phòng đơn người mua chụp được đầu viên ngưng huyết đan. Người chủ trì cuối cùng gõ bản, Liên Thanh dương mắt nhìn phía trên cửa tên cửa hiệu. Lúc này mới thấy mặt trên tiêu cái cửu, không có được đến đầu viên ngưng huyết đan người mua. Không nên gấp gáp. Chúng ta kế tiếp bán đấu giá chính là 2 viên ngưng huyết đan. Kêu giới 1.000 lượng hoàng kim. Bắt đầu chụp, 3.000 lượng hoàng kim. Có lần đầu tiên giá cả làm tham so. 2 viên ngưng huyết đan bó ở bên nhau bán. Đệ nhất thanh liền xào tới rồi 3.000 lượng hoàng kim 2 viên, 3.202. 3.302. Giá cả tốc độ tăng độ đã là không lớn. Cuối cùng lấy 4.202 hoàng kim bị nhất hào phòng đơn chụp được, dư lại 2 viên ngưng huyết đan. Cũng là buộc chặt thức bán. Lấy 4.202 hoàng kim bị chụp được. 5 viên ngưng huyết đan đánh ra 1.702 hoàng kim. Lấy tam thất phân. Hoàn tây phòng đấu giá đến 3 phần lợi. Liên Thanh còn có thể bắt được 7.000 nhiều 2 hoàng kim. Các vị ở đây mua bán chủ khả năng sẽ thực. Nghi hoặc. Vì cái gì hôm nay trận này đấu giá hội đem ngưng huyết đan chọn lựa thành áp trục phẩm đi. Nó tổng bán giá cả còn không bằng một quyển cửu lưu võ kỹ cao, Liên Thanh dựng lên lỗ tai. Muốn nghe một chút đấu giá hội giải thích đan dược phường thị trong sân. Hiện giờ bán nhất hỏa chính là thiên cơ môn ngưng bích đan còn có tuyết cơ đan. Kinh chúng ta luyện đan sư giám định qua đi. Thiên cơ môn ngưng bích đan cùng hôm nay bán đấu giá 5 viên ngưng huyết đan. Là cùng vị luyện đan sư tay. Không phải đâu. Này đều bị kiểm tra ra tới. Mạch Á Nam trên mặt hiện lên nguy hiểm. Nhưng theo sau nghĩ đến hoàn tây phòng đấu giá bảo mật công tác thực hảo. Ở đây người hẳn là cha không đến Liên Thanh trên người. Liên Thanh nhăn lại mày. Nguyên lai nàng đan dược ở Thánh Quỳnh Đại Lục Thượng đã như thế rực rỡ. Lời nói không nói nhiều. Chúng ta tiến hành tiếp theo chàng áp trục phẩm bán đấu giá. Còn thỉnh hậu trường nhân viên công tác đem chúng ta hôm nay cái thứ hai áp trục phẩm lấy ra. Tới, đây là một quả có được tam mẫu đất nhẫn không gian. Bên trong có được không gian. Không chỉ có thể chịu tải vật chết, còn có thể tác vật còn sống. Là một quả thập phần khó được nhẫn không gian. Cũng chỉ có chúng ta hoàn tây phòng đấu giá thu nạp được đến như thế đỉnh cấp không gian trang. Bị, Liên Thanh nghe nói là cái nhẫn không gian. Liền đối với này cái thứ hai áp trục phẩm mất đi hứng thú. Rốt cuộc nàng có được có thể không ngừng thăng cấp mở rộng hư vô không gian. Hết chương.